Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Chương 44: Ám sát. Địa thử đứng tại doanh trướng một cái sừng bên trên. Nơi này sẽ có một cây trụ, chính là doanh trướng trọng yếu nhất Thừa Trọng một trong. Mặc dù bên ngoài có nhất tầng túi vải buồm bọc lấy, nhưng là đối với địa thử đến bảo hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ gặp hắn hai tay hai chân cùng sử dụng, rất nhanh liền đã đến đỉnh chóp, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người, tại đứng tại phía trên. Loại chuyện này, đừng nói là hắn hiện tại, cho dù là trước kia hắn, cũng bất quá là chuyện nhỏ một cọc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Địa thử cái ngoại hiệu này, cũng không chỉ là hình dạng của hắn giống địa thử, mà là tại ăn cắp phương diện, cũng là một tay hảo thủ. Liền bò cột, hầu tử cũng không thể so với hắn kém. Nhưng muốn nói ẩn tàng cùng mở khóa loại hình, hầu tử liền so địa thử phải kém không ít. Địa thử đứng tại doanh trướng phía trên một góc, đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút chung quanh phía sau, mới nhẹ nhàng nhảy lên, đứng tại trong doanh trướng ở giữa đỉnh chóp bên trên. Nơi này mới là cao nhất địa phương. Đêm nay mặt trăng cũng không sáng tỏ, nếu không chui vào liền càng khó khăn. Nhưng bây giờ cái này hắc ám cũng cho bọn hắn chiếu thành nhất định bối rối. Địa thử thị lực mặc dù so với người bình thường muốn tốt rất nhiều, nhưng so với hắc ưng loại này khác loại vẫn là kém không ít. Có thể hắc ưng đang bò cán phương diện liền hoàn toàn không có hắn ngày đó phú. Đừng nói là hắc ưng, liền xem như bạch vũ chiết, lấy trước mắt tu vi cũng làm không được địa thử loại tình trạng này. Cho nên việc này chỉ có thể là địa thử tới. Địa thử híp hắn kia nguyên bản liền tương đối nhỏ hai mắt, ở chung quanh quan sát một lúc lâu phía sau, mới cẩn thận từ phía trên nhảy xuống tới. Tình huống như thế nào? Bạch vũ chiết nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn hiện tại vị trí đã nhanh muốn tới gần toàn bộ doanh trại quân đội ở giữa bộ vị, cho nên muốn tìm được soái trướng, nhất định phải thấy đủ xa. Chung quanh vùng này doanh trướng đều không khác mấy lớn, cũng chỉ có hướng bên kia 500-600 mét bên ngoài mới có mấy cái doanh trướng là tương đối lớn. Lớn nhất mấy cái kia thể tích có bên này 5-6 cái đại, nhưng là loại này doanh trướng cũng có mấy cái, cũng chia không rõ ràng đến cùng cái nào là soái trướng. Về phần binh lính tuần tra, hẳn là cũng không quá nhiều. Địa thử đem chính mình quan sát được nói ra. Kỳ thật 500-600 mét vẫn là tại cái này trong bóng đêm, mặc dù ở giữa ngẫu nhiên có chút đèn đuốc, nhưng là cũng không được quá nhiều tác dụng. Loại này khoảng cách đối với địa thử đến nói, cũng chỉ có thể là mơ hồ nhìn thấy một số, thêm chính phán đoán. Về phần binh lính tuần tra, bên kia như thế đại chiến, nhân thủ phương diện khẳng định là không đủ dùng. Phía ngoài nhất thời điểm, phòng vệ binh sĩ hiển nhiên nhiều nhất, càng đến bên trong, kỳ thật càng là giảm bớt. Đoán chừng chính là cái hướng kia, chúng ta trước đi qua, đến bên kia đang nghĩ biện pháp biết rõ ràng soái trướng đến cùng là cái nào. Đều cẩn thận một chút. Bạch vũ chiết phân phó một câu phía sau, tiếp tục dùng vừa rồi phương pháp tiến lên, để địa thử ở phía trước dò đường. Tần đại tải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ này bắt đầu, cơ bản liền một câu đều chưa nói qua. Hiện tại hắn ngược lại là có chút bội phục đám người này. Nếu như là chính hắn một người tới, mặc dù mục tiêu nhỏ, có thể hắn tự nhận làm không được loại trình độ này. Vừa rồi một đường tiềm hành, nhưng thật ra là tránh đi không ít binh lính tuần tra. Cho dù là địa thử dò đường, tốc độ tăng tốc thời điểm, cũng giúp bọn hắn lẩn tránh không ít nguy hiểm. Mà lại, muốn giống địa thử như thế đứng tại doanh trướng phía trên đi dò xét hết thảy chung quanh, dù là đã là dẫn nguyên cảnh trung kỳ tần đại, cũng làm không được. Loại kia cao độ với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề. hắn toàn lực nhảy lên phía dưới có thể đạt tới 6-7 mét cao độ. Nhưng là doanh trướng đỉnh chóp thừa trọng lượng cũng không chịu nổi hắn thể trọng. 5-600 mét khoảng cách, bọn hắn chỉ dùng 6-7 phút, ở giữa tránh đi 3 lần binh lính tuần tra. Trên thực tế đã rất ít, bởi vì rất nhiều binh sĩ đều tham chiến đi, dù là trước mắt còn không có trực tiếp ra chiến trường. Cũng đã tại đại bộ đội đằng sau hoàn thành tập hợp. Bọn hắn chủ soái Tiêu Dã đêm nay thế nhưng là quyết tâm muốn đem Vương Trấn Mẫn dẫn đầu cái này mấy vạn đại quân cho ăn hết. Xuất hiện tại Bạch Vũ Chiết bọn người phía trước cách đó không xa. Là một cái thể tích lớn 3 lần tả hữu doanh trướng. Nhưng là chung quanh nhưng không có binh sĩ tuần tra. Bên trong một vùng tăm tối. Hiển nhiên không phải soái trướng. Cẩn thận vòng qua phía sau. Tiến lên mấy chục mét. Xuất hiện lần nữa một cái thể tích lớn rất nhiều doanh trướng. Doanh trướng ngay phía trước có mấy tên binh sĩ đứng. Bên cạnh thường xuyên còn sẽ có binh lính tuần tra đi qua. Có thể là nơi này vẫn không có mở ra miệng Tần Đại. Lúc này lại còn nói chuyện. Trêu đến tất cả mọi người nhìn hắn một cái. Bất quá rất nhiều trong lòng người cũng là cảm thấy như vậy. Không nên gấp, trước quan sát một chút. Nếu như là soái trướng, phía trước trận đại chiến kia đang tiến hành, như vậy hẳn là sẽ có lính liên lạc thường xuyên đến về. Mở miệng nói chuyện người, thế mà là La Minh, cái này khiến Bạch Vũ Chiết đều lấy làm kinh hãi, bởi vì ngay cả Bạch Vũ Chiết cũng không nghĩ tới điểm này. Tần Đại tự nhiên cũng thế, Bạch Vũ Chiết đời trước chính là đứng tại đại lục đỉnh nhân vật một trong. Dù là hắn chân thực sức chiến đấu cũng không mạnh, có thể phối hợp độc dược của hắn, vẫn là rất làm cho người khác kiêng kỵ. Lúc kia nhưng không có quốc gia nào quân đội, cho nên, phương diện này hắn không có gì nghiên cứu. Một mực tiềm hành đến nơi đây, đều theo chiều hắn kín đáo tư duy tiến hành. Tần Đại mặc dù từ nhỏ đã dựa theo tử sĩ tiêu chuẩn bồi dưỡng, nhưng tử sĩ đồng dạng đều là thích khách loại hình. Để tử sĩ ra chiến trường, ai cũng sẽ không như thế làm. Bồi dưỡng một cái tử sĩ thành công sử dụng tài nguyên cùng vật lực, đều có thể nuôi sống hơn ngàn binh sĩ. Ngay từ đầu Bạch Vũ Chiết còn đang suy nghĩ đến cùng nên dùng phương pháp gì đến xác định là không phải soái trướng kia mà đâu. Thực tế không được hắn đều nghĩ qua trực tiếp bắt lấy một sĩ binh đến hỏi. Lại không nghĩ rằng La Minh một câu, liền trở nên đơn giản. Nếu không phải từ tiểu là cùng nhau lớn lên, hắn cũng hoài nghi La Minh có phải hay không tại trong quân đội dạo qua. Theo đám người quan sát, đây là doanh trướng mặc dù cảnh giới xâm nghiêm, có thể vẫn luôn không có lính liên lạc vãng lai, sử dụng bị bài trừ. Tiếp lấy tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, lại đi qua nửa giờ tả hữu trinh sát, bọn hắn rốt cục khóa chặt một cái doanh trướng. Cái này doanh trướng lớn nhỏ cũng chính là cái khác tiểu doanh trướng 4 lần tả hữu. Tại vùng này bên trong cũng không rõ ràng, hiển nhiên cũng là vì phòng bị đối phương ám sát loại hình. Mặc dù chính Tiêu Dã cũng không tin sẽ có người tới hành thích chính mình. Có thể đơn giản một chút chi tiết vẫn là làm một chút xử lý. Tòa này trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài càng là có rất nhiều binh lính tuần tra vừa đi vừa về tuần sát. Cửa chính trên có 2 hàng thị vệ. Hết thảy 10 người. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có lính liên lạc tiến đến. Bẩm báo phía trước tình hình chiến đấu. Sau đó lại rời đi. Bạch Vũ Chiết bọn người lúc này khoảng cách cái này doanh trướng đại khái chỉ có chừng 20 mét. Giấu ở hậu phương một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong. Thậm chí bên trong tiếng nói hơi lớn một điểm, bọn hắn đều có thể nghe được. Bọn hắn vừa rồi liền nghe được. Phía trước chiến cuộc đối phủ thành bên này rất bất lợi. Cơ hồ đã muốn đem Vương Trấn Mẫn bọn hắn vây kín. Mặc dù nói Vương Trấn Mẫn lúc ấy đối với mình rút lui cũng có chỗ an bài, nhưng tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 50%. Cho nên, bên này ám sát rất trọng yếu. Nếu như hoàn thành, tin tức một khi truyền ra, phía trước khẳng định liền sẽ quân tâm đại loạn. Phòng thủ quá nghiêm mật, chúng ta làm như thế nào tiến hành? Hầu tử cau mày mở miệng hỏi. Bọn hắn đã quan sát một hồi lâu, chung quanh binh lính tuần tra, cơ hồ cũng không có cái gì khe hở. Từ bọn hắn cái góc độ này đi xem, tối đa cũng liền nửa phút tả hữu. Phía trước binh sĩ vừa mới đi ra, không bao lâu nữa binh lính phía sau liền đã tới. Bạch Vũ Triết cùng La Minh thương lượng một chút, rất nhanh liền xác định phương án. Lúc này bọn hắn đều liền đã đem hắc bào cho thoát. Lộ ở bên ngoài chính là cùng Ngân Lang quốc binh sĩ đồng dạng chế thức giáp ra. Dạng này coi như bị phát hiện, cũng có thể tạm thời tê liệt một chút đối phương. Rất nhanh, một đội binh lính tuần tra xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Hết thảy 20 người, từng cái tinh thần phấn chấn, bộ pháp hình tề, vòng quanh doanh trướng hướng phía trước đi tới. Khi bọn hắn người phía trước đều đi đến góc rẽ, chỉ còn lại cuối cùng 4 người còn lưu tại bọn hắn tầm mắt bên trong thời điểm. Hầu tử cùng địa thử đồng thời động, hai người bọn hắn tốc độ thật nhanh, chừng 20 thước khoảng cách mấy cái chớp mắt thời gian liền đi qua, mà lại không có phát ra cái gì âm thanh. Khi bọn hắn đi vào cái này một đội lính tuần tra hậu phương thời điểm, liền chỉ còn lại hai người còn không có rẽ ngoặt đi qua. Lúc này, bọn hắn động thủ, một người một cái che đối phương miệng mũi. Dựa theo Bạch Vũ Triết giáo phương pháp, trên người bọn hắn một cái nào đó huyệt vị một điểm. Lúc này, lại là hai đạo nhân ảnh vọt tới. Theo thứ tự là Bạch Vũ Triết cùng Tần Đại. Tại hai người kia bị giết thời điểm, liền đã tiếp được thi thể của bọn hắn, lặng lẽ đem bọn hắn kéo tới chỗ tối tăm. Mà hầu tử cùng địa thử hai người đi theo cái này một đội lính tuần tra bộ pháp, điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Toàn bộ quá trình thế mà sửng sốt, không có phát ra bất kỳ thanh âm đến. Phía trước kia 18 tên lính cũng không có cảm giác được có gì không ổn địa phương. Đại gia chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần phía trước vừa loạn, chúng ta lập tức động thủ. Bạch Vũ Triết ánh mắt sắc bén, nhẹ giọng cùng những người khác nói một tiếng. Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước doanh trướng. Ở trong doanh trướng mặt, bọn hắn mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ngồi một thân ảnh. Thân ảnh này chính là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Rất nhanh, lại một đội binh lính tuần tra đi tới. Cùng phía trước thời gian khoảng cách tối đa cũng liền nửa phút. Đám người vẫn không có động, bọn hắn đang chờ. Lại qua 2 phút tả hữu, có thích khách, doanh trướng phía trước nhất đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, sau đó thanh âm kia im bặt mà dừng, rất nhanh liền gây nên to lớn hỗn loạn. Mà ở phía sau, binh lính tuần tra cũng lập tức bước nhanh hơn hướng trước mặt vọt tới. Đây chính là Bạch Vũ Triết kế hoạch của bọn hắn, để hầu tử cùng địa thử lẫn vào đội tuần tra. Khi bọn hắn đi theo binh lính tuần tra đi đến doanh trướng ngay phía trước thời điểm, nơi đó có vệ binh chờ đợi, dùng hai người bọn hắn dáng người khẳng định là không gạt được. Cho nên ngay lúc này, bọn hắn khởi xướng công kích, tận lực gây ra hỗn loạn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Những binh lính tuần tra này đều là người bình thường, cho nên hầu tử cùng địa thử tạm thời là an toàn. Mà Bạch Vũ Triết bọn người, ngay lúc này, trực tiếp từ phía sau phá vỡ doanh trướng, xông vào bên trong tiến hành ám sát. Theo phía trước hỗn loạn càng lúc càng lớn, đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bạch Vũ Triết bọn người đồng thời liền xông ra ngoài, Tần Đại Trường kiếm nơi tay. Thân hình nhảy lên một cái, đột nhiên hướng phía trước trong doanh trướng đạo thân ảnh mơ hồ kia chém ra một đạo kiếm khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ.